Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, tiến vào Prometheus. Nhắc lên Prometheus, cùng với cái kia sau khi quái vật không gian series, có một cái tên là tuyệt đối không cách nào quên, tất nhiên là không nhét hoàng, mà là Wayland, Wayland công ty. Lại như là rất nhiều điện ảnh bên trong, đều sẽ có một cái hậu trường hắc thủ ở chủ đạo ở hoặc sáng hoặc tối địa chủ đạo cố sự phát sinh. Mạnh mẽ hơn nữa không lọt chỗ nào tựa hồ trở thành bọn họ cơ bản thuộc tính. Đặc biệt là bọn họ rất nhiều còn có kiên quyết không rời tìm đường chết tinh thần. Căn cứ không tìm đường chết, không sống bản tính, biết rõ sự vật nào đó vô cùng nguy hiểm. Nhưng còn kiên quyết không rời địa đuổi theo. Cuối cùng thường thường còn gieo gió gặt bão. Ở quái vật không gian đối ứng bên trong thế giới, Wayland công ty liền đóng vai nhân vật như vậy. Nói Wayland công ty cũng không chính xác. Bởi vì cái kia trăm phương ngàn kế tìm đường chết đi nghiên cứu Alien, nhưng cuối cùng mỗi lần đều bị vai nữ chính phá hoại công ty. Gọi là Wayland thang cốc công ty. Mà ở Prometheus kế hoạch khởi động đoạn thời gian đó bên trong, Wayland công ty vẫn không có cùng thang cốc công ty sáp nhập. Cái kia trước thuần túy Wayland công ty, ở hắn thế giới đang ở bên trong, hình tượng có thể là phi thường chính diện, được gọi là vĩ đại nhất công ty đều không một chút nào vì là quá. Wayland công ty, do hắn người sáng lập Peter Wayland với năm 2012 ngày 11 tháng 11 ở nước Mỹ đăng ký thành lập. Sau đó, Wayland công ty ở thiên tài nhà khoa học Peter Wayland dưới sự lãnh đạo. Chính là bắt đầu rồi hắn bật hack như thế lịch trình. Ở công ty thành lập sau cái thứ nhất hạng mục, chính là ở trong vũ trụ lắp đặt năng lượng mặt trời pin bản. Cùng trái đất quỹ đạo trục hướng về nghiêng. Có thể mô phỏng vĩnh cửu hạ đến, ở cả năm bên trong hưởng thụ dài nhất ánh sáng mặt trời thời gian. Trình độ lớn nhất trên thu lấy năng lượng mặt trời tài nguyên. Một năm sau, Peter Wayland phát minh đại khí máy xử lý, có thể ở cực địa băng mũ phía trên hợp thành tầng khí quyển. Hữu hiệu địa ngưng hẳn toàn cầu biến ấm. 2017 năm. Thu được nước Mỹ cơ quan vũ trụ NASA kỹ thuật khai phá bản quyền. Có thể độc lập tiến hành không gian thăm dò. Theo không gian thăm dò hạng mục khởi động, ở Mộc Vệ 2 trên lần đầu phát hiện sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Đồng thời Peter Wayland lần đầu đưa ra Prometheus, kế hoạch ý tưởng. 2022 năm. Vì lên công ty ngành vệ sinh phiên dịch 98% trở lên ung thư di truyền liên. Cũng sử dụng biến đổi gen tế bào. Có thể chữa trị trên trái đất hầu như hết thảy ung thư. Năm sau, Peter Wayland ở một lần công khai diễn thuyết bên trong đưa ra thành lập càng tốt hơn thế giới. Lý niệm, giả thiết công ty 50 năm phát triển kế hoạch. Cũng lần đầu đưa ra sinh vật học người kế hoạch. Sau đó từ năm 2023 đến 2090 năm 64 năm bên trong, Wayland công ty trước sau đạt được một chút liệt làm người kinh diễm thành tựu. Trong đó bao quát sinh vật học người nghiên cứu phát minh cùng với đến tiếp sau cải thiện phiên bản. Wayland bão táp mạch sung súng trường, cũng chính là hậu kỳ Alien series bên trong điện từ mạch sung súng trường. Tủ lạnh hôn mê hệ thống. Toàn tự động hóa đại khí máy xử lý, mặt trăng thực dân kế hoạch, so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn truyền bá phương thức FTL. Không gian phi thuyền thăm dò, máy móc xương vỏ ngoài, sinh vật khoang, toàn tự động hóa chẩn đoán bệnh cùng giải phẫu nền tảng MedPort 720i. Có thể hiện trường vẽ bất kỳ khu vực 3D hình vẽ 3D line, vân vân. Nhiều như vậy khoa học kỹ thuật sản phẩm, quả thực lại như là đem các loại khoa huyễn điện ảnh bên trong công nghệ cao sản phẩm đều bày ra ở tất cả, nhưng mà những thứ này đều là Wayland công ty nghiên cứu phát minh. hơn nữa còn chỉ là Wayland công ty, các loại sản phẩm bên trong khá là có đại biểu tính tác phẩm. Đặc biệt là, Wayland công ty hầu như có thể nói là chủ đạo toàn thể nhân loại tinh tế khai phá thời đại. Từ những này thành tựu bên trong thu được kết luận, nói Wayland công ty là một tái mở ra quải công ty. Tuyệt đối không một chút nào vì là quá. Đáng tiếc chính là Peter Wayland Prometheus kế hoạch, nhưng trở thành Wayland nhà này vĩ công ty lớn điểm bước ngoặt. Prometheus thất bại, không chỉ là dẫn đến 1.000 tỷ đô la Mỹ đầu tư nước chảy về Biển Đông. Công ty người sáng lập Peter Wayland cùng công ty hành chính tổng giám đốc Meredith Vicker toàn bộ ở LV-223 hành tinh chết đi, càng làm cho Wayland công ty rắn mất đầu. Vì xoay chuyển gây gâu cục diện, Wayland công ty đang làm nhiệm vụ tổng giám đốc chắc cùng đã từng đối thủ Nhật Bản Thang Cốc công ty sáp nhập, thành lập Wayland Thang Cốc công ty, cũng thêm đại đối với sinh vật kỹ thuật bộ ngành tập trung vào. Hành động này, có thể nói là Wayland từ một nhà vĩ đại xí nghiệp sa đọa đến một nhà hắc công ty khởi điểm. Hơn nữa đáng giá trào phúng chính là, nhà này cái gọi là Thang Cốc công ty, đã từng còn phòng chế Wayland công ty người Nhân Bản. Có điều cuối cùng bị Wayland công ty thông qua nhiều năm tố tụng đánh bại. Cái kia sau khi, chính là thế giới kia quái vật không gian series thời đại. Nhà này Wayland Thang Cốc công ty ở ma bình thường địa truy đuổi alien nhiều năm sau khi. Rốt cục thành công đem mình cho chơi phế. Cuối cùng bị Walmart tập đoàn thu mua. Một nhà tồn tại hơn 300 năm xí nghiệp. Cũng rốt cục ầm ầm ngã xuống. Cho nên nói, đến cuối cùng, một nhà bách hóa tập đoàn, thành người thắng cuối cùng, thật là một kỳ diệu kết cục. Sau đó, chính là liên quan với bên trong thế giới kia Alien, tuy rằng cùng thuộc về với một thế giới, thế nhưng chí ít hiện nay, Diệp Thiên Hồ cũng không thể xác định, Prometheus Alien cùng quái vật không gian series bên trong những quái vật kia là đồng nhất. Loại ở quái vật không gian series bộ thứ nhất, đã có thể xác định, Ripley bọn họ ở LV-426 sao bóng phát hiện kỹ sư lái xe phi thuyền. Xác thực chính là từ LV-223 hành tinh kỹ sư căn cứ quân sự bên trong rời đi. Hơn nữa còn là ở căn cứ quân sự bởi vì nguyên nhân nào đó bị hủy diệt trước. Cái kia chiếc tải mãn Feyhager phi thuyền đi tới nơi nào đó trên đường. Feyhager mất đi sự khống chế, giết chết trong phi thuyền kỹ sư, cũng dẫn đến phi thuyền đổ bộ với LV-426 sao bóng. Ở toàn bộ bị giết chết trước, trong phi thuyền kỹ sư phát sinh một đoạn cảnh cáo tin tức. Cái này cũng là quái vật không gian bộ thứ nhất bên trong nhân loại phi thuyền thu được tín hiệu, đồng thời ngộ nhận là tín hiệu cầu cứu, mà dẫn đến bị Feyhager tập kích. Ở chiếc phi thuyền này bên trong Alien, là biết rõ loại hình, cũng là Diệp Thiên Hồ ở quái vật không gian 4 bên trong thế giới từng săn giết quá Alien. Thông qua Feyhager đem Alien phôi thai truyền vào người thân thể. Trên cơ thể người bên trong thành thục sau khi phá tan lồng ngực mà xuất hiện. Nhưng mà ở Prometheus bên trong biểu diễn Alien, nhưng có rất lớn không giống. Ở Prometheus hào phi thuyền hạ xuống LV-223 trên tinh cầu. Nhân vật chính bọn họ phát hiện bị phong tồn tại lọ chứa bên trong chất lỏng màu đen. Càng như là một loại quỷ dị vũ khí sinh vật. Tỉ như có thể đem những người nhuyễn trùng biến thành hình rắn quái vật. Tiến vào thân thể sau, có thể đem nhân loại biến thành dường như zombie bình thường nhân vật đáng sợ. Thông qua vai nữ chính thân thể thai nghén, trưởng thành lên thành một chủng loại tự với con mực dáng dấp sinh vật. Cuối cùng ở tân ký chủ kỹ sư trên người, tiếp tục gây giống trở thành tương tự với biết rõ Alien dáng dấp. LV-223 cùng LV-426 trên hai loại Alien tuyệt đối là có liên hệ. Thế nhưng cho tới lẫn nhau cụ thể quan hệ, tỉ như đến tột cùng là đồng nhất loại vũ khí sinh vật hai cái phiên bản. Vẫn là trong đó một loại là một loại khác nguyên thủy phiên bản. Diệp Thiên Hồ liền không thể nào biết được, cũng chỉ có thể tiến hành một ít suy đoán. Có điều, chuyện như vậy cũng không cần thiết quá mức tra cứu. Dù sao, hắn lập tức liền muốn đi vào Prometheus thế giới. Đợi được tiến vào kỹ sư ở LV-223 hành tinh căn cứ quân sự. Thậm chí tiến một bước thu được nghiên cứu của bọn họ tư liệu sau khi. Nhất định có thể ở trong đó tìm tới đáp án. Đối với cái này tức sắp mở ra thế giới, Diệp Thiên Hồ cũng không cần chuyên môn đi làm cái gì chuẩn bị. Hắn hệ thống trong không gian có đầy đủ hắn ứng phó đại đa số tình hình trang bị. Hơn nữa ở Resident Evil thế giới bên này, chí ít trong thời gian ngắn, Diệp Thiên Hồ cũng không có chuyện gì. Đã như vậy, còn không bằng tiến vào Prometheus thế giới. Ân, nên là một lần rất thú vị lữ trình. Lilith, trong đầu, Lilith lập tức liền làm ra đáp lại. Muốn mở ra nhiệm vụ mới thế giới sao? Ngồi ở phi cơ cơ trong khoang thuyền trên một cái ghế. Diệp Thiên Hồ xác nhận nói, mở ra Prometheus thế giới. Sau đó, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên liền mất đi ý thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.